Ta làm cán bộ công chức ở Thiên Đình. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu chuyện CP của tiên nữ và thư sinh là đề tài nóng hổi vĩnh hằng của tiên giới từ trước đến nay. Chúng tiên luôn theo đuổi mấy kiểu tiểu thuyết tình yêu này. Phàm là logic thông thuận, hành văn trôi chảy, sẽ thu hút được không ít fan. Mấy năm nay khẩu vị của độc giả tiên giới bắt đầu trở nên kén chọn. Tiên sinh viết sách càng lúc càng nhiều. Thị trường bị phân tranh nghiêm trọng, cốt truyện và nội dung liên tục được đẩy mạnh phát triển đổi mới. Trước đây phần lớn là câu chuyện tình yêu ngược tâm ngược thân, yêu mà không được đáp lại. Hiện tại rất đa dạng về hình thức, tăng thêm nhiều yếu tố như trọng sinh, làm ruộng, thăng cấp. Trong đó bộ truyện Phong Bạch này không đi theo lối cũ mà theo hướng sảng văn đại nữ chủ thăng cấp, rất được yêu thích. Mỗi tháng nàng đều đến hiệu sách mua tập mới, chưa từng gián đoạn. Hôm nay trong hiệu sách chật kín người, chỉ vì tới nơi mới phát hiện chỉ trong một đêm tất cả đều đổi thành tư liệu học tập. Cảnh tượng này khiến nàng nhớ đến lúc bản thân đến hiệu sách Tân Hoa mua tiểu thuyết, lại nhìn thấy toàn bộ kệ hàng đều đổi thành mấy cái quyển giải đề thi, tài liệu học tập. Chỉ vì không nhịn được than nhẹ một tiếng, sao lại không thấy Phong Bạch tiên sinh đâu nhỉ? Hôm nay người đến hiệu sách rất đông, ông chủ bận rộn tiếp khách không dành để ý đến nàng. Đúng lúc này, Chi Vi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Vi Vi, chẳng lẽ cô không xem thông báo mới ra sao? Chi Vi quay đầu, nhìn thấy bạn thân Vân Châu, trưởng bối hai nhà có quan hệ thân thiết, hai người lại có tuổi tương đương, từ nhỏ đã chơi với nhau. Chi Vi hỏi, thông báo gì? Thông cáo bảng chiêu hiền. Vân Châu nói, tiên ban sắp tuyển người rồi. Chi Vi ngạc nhiên nói, ủa, 30 năm mới tuyển một lần mà, sao lúc này lại tuyển người? Nàng nhớ trước kia từng nghe người trong nhà nhắc tới, năm nàng sinh ra thì tiên ban đã tuyển người một lần. Trong trấn của các nàng có một người thi đậu, đây là lần đầu tiên phá lệ. Nàng bây giờ 18 tuổi, theo lý mà nói chỉ cách lần tuyển người trước mới có 18 năm, sao lại tuyển người ngay lúc này nhỉ? Trong tộc Vân Châu có một vị đường thúc đảm nhiệm chức vụ tại một cơ quan tạm thời nào đó ở thiên giới, nên nàng ấy biết nhiều chuyện hơn Chi Vi một chút. Nghe nói là gần đây thiên giới có rất nhiều người ứng kiếp, nhân viên tiên ban ít dần đi, không đủ nhân lực. Vì thế mới bố cáo chiêu hiền ngay lúc này, giống như khai ân mở khoa cử trước thời hạn dưới trần vậy. Cách chương.